Cách phát tài của thương phụ, chương 25, không muốn nhịn nữa, gocchuyenaudio.com, có một số chuyện thật sự không thể kéo dài nữa. Cho dù lần đi kinh thành này nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không thể không đi. Ta đã trở về, Hạo Nhiên hô một tiếng, khiêng bột gạo nếp đi vào phòng bếp, không ngừng nhếch miệng cười. Hạo Nhiên ca trở lại, cực khổ rồi, để bột gạo nếp lên bàn đi. Hạo Nhiên thúc thúc uống nước, Bất Hối vội bưng nước đưa cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên vui mừng nhận lấy, ừng ực uống vài hớp, đưa cái ly cho Bất Hối, bên ngoài còn có bột gạo nếp, đường mía trước mang vào rồi lại nói. Tùy Duyên nghe vậy, vội lau khô tay, Hạo Nhiên ca, để ta giúp ngươi. Không cần, ngươi làm bánh gạo nếp đi, những chuyện tốn sức lực này, cứ giao cho nam nhân như ta làm là được. Tùy Duyên vốn muốn nói gì đó, Tái Đại Nương mở miệng, A Duyên, ngươi vẫn nên làm bánh gạo nếp đi, tránh cho một hồi bên Túy Tiên Lâu tới lấy, ngươi còn chưa làm xong. Tùy Duyên nghe vậy, buộc lòng phải thôi, cố gắng làm bánh gạo nếp. Trước giờ cơm tối, 150 cái bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn sàng, 3 chiếc xe ngựa của Túy Tiên Lâu tới, còn có hộp đựng thức ăn. Tùy Duyên xếp bánh gạo nếp vào trong hộp đựng thức ăn, tính số bạc, cười híp mắt tiễn bọn họ đi. Đợi bọn họ đi xa, Tùy Duyên mới xoay người, lại thấy Hạo Nhiên nhìn mình. Hạo Nhiên ca, có chuyện gì sao? Hạo Nhiên gật đầu, Tùy Duyên cười, Hạo Nhiên ca, có chuyện gì thì cứ nói. Hạo Nhiên do dự một chút, A Duyên, ta muốn rời khỏi đây mấy ngày. Tùy Duyên nghe vậy, trong lòng, hồi hộp, cũng không hỏi Hạo Nhiên muốn đi đâu, đi làm cái gì. Hạo Nhiên ca, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc đại nương thật tốt, còn nữa, khi nào thì ngươi đi, nói trước với ta một tiếng, ta chuẩn bị ít thứ, ngươi mang theo ăn trên đường. Hạo Nhiên thấy Tùy Duyên nói chân thành như vậy, sắc mặt hồng hào, mặt mày thanh tú. Những ngày đầu xuân, cả người Tùy Duyên cũng tràn đầy sức sống. Nhìn thế nào cũng thuận mắt như vậy, nhìn thế nào cũng động lòng như vậy. Gật đầu tốt, cơm tối, Tùy Duyên chuẩn bị rất phong phú, sườn kho bánh chưng, thịt bò xé sợi, canh rau cải, canh trứng gà, gà xào cay. Hạo Nhiên thích nhất chính là gà xào cay, không ngừng kêu cay, nhưng không ngừng gắp đưa vào trong miệng. Sau khi ăn xong, Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế, nhìn Tùy Duyên dọn dẹp, ăn no thỏa mãn. Đợi sau khi Tùy Duyên dọn dẹp xong, Hạo Nhiên mới cõng Thái Đại Nương rời đi. Đường về nhà, không xa, Hạo Nhiên lại đi hơi chậm. Nương, diễn đàn bằng LE bằng QUY bằng DON. Thái Đại Nương nghe vậy than nhẹ, ừm, ta vẫn tính toán đi kinh thành một chuyến. Không đi không được sao? Thái Đại Nương hỏi, nàng hy vọng có thể giữ Hạo Nhiên lại, kinh thành, sát thủ khắp nơi, cạm bẫy khắp nơi, thật sự không thể đi được. Nương, nếu như lúc trước, trong lòng ta không có ai, ta nghĩ, có đi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có một ngày, tìm được nàng, ta thú cưới, nàng, cả đời phụ trách với nàng là được, nhưng giờ này phút này đã không còn giống lúc trước, trong lòng ta đã có người. Hạo Nhiên nói xong, hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói, nương, không biết người tin hay không, từ cái nhìn đầu tiên, ta liền nhìn chúng A Duyên, cảm giác rất kỳ lạ, cảm thấy, sâu bên trong, ta dường như là đang đợi nàng. Thái Đại Nương nghe vậy chua xót, Hạo Nhiên, nếu như ban đầu nương kiên trì một chút, dũng cảm một chút, tham lam một chút, có lẽ ngươi sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Hạo Nhiên bật cười, nương, côn đồ lưu manh, gocchuyenaudio.com, đứng đầu Phục Hy Thành, thật ra thì cũng không có gì không tốt, hơn nữa, ta cũng rất yêu thích cuộc sống bây giờ, hơn nữa mà nói, nếu không phải như vậy, làm sao ta có thể gặp được A Duyên. Thật sự thông suốt, Tái Đại Nương hỏi, nghĩ thông rồi, Hạo Nhiên nói, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, nếu như có lòng đi tranh, vẫn có thể tranh được. Nhưng, nương, nếu như, lần này ta đi kinh thành, hắn xuống tay với ta lần nữa, ta cũng không có ý định nhịn nữa. Cách chương.